Bình minh ngủ say, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo đài số 1 Ngân bắt đầu nằm ở dị tinh Alpha, không khác gì tòa tháp dị tinh kia, vẫn là kiến trúc được làm từ hợp kim màu đen, ngoài cùng là một tầng tường thành, đem khu kiến trúc cao thấp đan xen bên trong được bảo vệ nghiêm ngặt, bởi vì Alpha dị tinh quanh năm đều bị gió tuyết bao phủ, bề ngoài kết một tầng xương trắng. Tháp canh cắm thẳng vào đám mây, pháo đài đầu tiên như khẽ cúi xuống. Nó giống như một người khổng lồ bằng đồng sắt xương sắt, cao lớn và im lặng ngồi dưới bầu trời, nhìn gần có một cảm giác áp bức cực kỳ lớn. Bên trong pháo đài được chia thành các khu vực khác nhau. Hai ngày trước, các tân binh đến từ Học viện Quân sự Kaios thống nhất vào khu ký túc xá của pháo đài. Mẹ kiếp, tôi thấy huấn luyện viên ngốc nghếch kia là thật sự muốn bức chết chúng ta mà. Van của đường ống sưởi ấm trong phòng ngủ tập thể được mở đến mức tối đa. Đường Chấn nôn nóng đi tới đi lui. Miệng không ngừng mắng. Đám người chúng ta có tinh cốt cũng không đủ để ông ta luyện đúng không? Tàn nhân loại nào chịu được hình phạt trong băng thiên tuyết địa như vậy chứ? Trên giường, Khương Kiến Minh quấn mình trong lớp chăn thật dày. Anh nhắm mắt nằm nghiêng, sợi tóc vụn rải rác rơi xuống trên gối. Cả người trắng bệch như tờ giấy trắng. Anh không ngủ, lúc này khẽ thở dài mở miệng, ngữ điệu cư nhiên rất tàn mạn. Được rồi, Đường thiếu, đừng ầm ĩ nữa. Không có gì to tát đâu. Bối Mạn Nhi ngồi ở bên giường, cho anh một góc chăn thật chắc, đau lòng nhẹ nhàng nói. Bạn học Khương, cậu có cảm thấy khá hơn không? Còn cảm thấy lạnh hay không? Trận xung đột bên ngoài pháo đài, mọi chuyện cuối cùng lấy Khương Kiến Minh lấy ra đặc cấp điều lệnh chấm dứt. Trung tá Hoắc Lâm dù có tức giận thế nào đi nữa, sau khi kiểm tra tính xác thực của con chip, cũng chỉ có thể giống như ăn phải quả đắng mà đưa Khương Kiến Minh vào cứ điểm. Người này ngược lại, đi theo một đám tân binh vào cửa thành lớn pháo đài. Từ trong robot đi xuống, không đi hai bước liền không nói một tiếng ngã xuống, thiếu chút nữa dọa chết hai người Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi. Thật sự không có việc gì, tôi trực tiếp dùng robot nhảy tới, tác dụng phụ còn chưa lui mới có thể choáng váng thành như vậy, nghỉ một ngày là tốt rồi. Khương Kiến Minh lắc đầu, ôn giọng nói, Bối tiểu thư, cảm ơn cô. Bối Mạn Nhi ngẩng đầu cười với anh, đã đến nơi quỷ quái này rồi, còn có tiểu thư gì nữa? Bạn học Khương gọi tôi là Mạn Nhi là được rồi. Diện mạo nàng rất ngọt ngào dễ thương, vừa nhìn đã thích hợp mặc váy dài rườm rà hoa lệ ngồi trong hoa viên thưởng trà quý tộc đại tiểu thư, lại cắt một mái tóc ngắn màu nâu xíu lưu loát, bị quân phục hắc ngân phác họa ra dáng người uyển chuyển. Lúc học trường quân đội, cô yêu Đường Chấn Minh yêu đến mức ai cũng biết, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp cũng không khuất phục, thật sự đuổi theo Đường Chấn cùng nhau gia nhập quân đội. Trước kia Đường Chấn luôn không thèm để ý đến cô. Hiện tại ở giữa các vì sao xa ngây người vài ngày, hình như quan hệ thật đúng là kéo gần không ít. Nhưng hiện tại, Bối tiểu thư càng quan tâm cũng không phải là Đường thiếu. Bạn học Khương, trước khi cậu tới đây có ăn gì không? Cô rất cẩn thận đỡ Khương Kiến Minh lên chăn. Hôm nay bữa sáng có canh nóng, tôi ở lại. Cậu ngồi dậy và uống một ít đệm. Thôi nào, chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đỡ ở đầu giường dựa vào. Sau lưng còn bị nhét một cái gối mềm. Bối Mạn Nhi nhanh nhẹn từ trong túi lấy hộp cơm giữ ấm ra, liên tiếp hành vân lưu thủy. Cô lấy thìa ra khỏi túi đựng đồ ăn và mỉm cười. Cho cậu, Khương Kiến Minh chưa từng thấy qua cô nương thân thiết biết hầu hạ người khác như vậy, cầm thìa sững sờ. Đường Chấn căn bản không nhúng tay vào được, cũng ở bên cạnh ngạc nhiên sừng sốt. Trong lòng cậu ta thậm chí quỷ dị chua xót, lại không biết mình nên ăn giấm của ai. Khương Kiến Minh mở nắp hộp cơm cách nhiệt ra, bên trong là canh khoai tây nồng đậm, cà rốt, thịt bò đinh và khoai tây đều bị cắt thành miếng nhỏ nấu rất nát, mùi trắng và mùi thơm nóng hổi đập vào mặt. Anh ăn một miếng, nháy mắt một cách ấm áp, bữa ăn tốt như vậy. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi thần sắc vi diệu, Khương Kiến Minh lúc này mới phản ứng lại, không khỏi cười khẽ. À, các cậu hẳn là ăn không quen đi, đối với anh mà nói. Đây đã xem như là thức ăn miễn phí ngon miệng, nhưng đối với hai vị này mà nói, có lẽ chỉ là mức độ miễn cưỡng có thể nhập vào. Bối Mạn Nhi đỏ mặt. Không, không có gì cả. Khương Kiến Minh không nhanh không chậm ăn xong canh của anh, suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, muốn nhập hồ sơ, vị quan trưởng chúng ta đâu. Anh nói là vô cùng tự nhiên đem chăn vén lên, đứng lên muốn ra ngoài. Nhưng dưới chân mới chạm vào cánh cửa liền chợt nhoáng lên một cái, cư nhiên muốn ngã. Tiểu Khương, Khương bạn học, hai người phía sau kinh hãi thất sắc, nhưng Khương Kiến Minh không té ngã. Cửa vừa vặn đi vào một người, nắm lấy cánh tay anh, Bất Dung Tình buộc anh sang một bên. Sống lưng đụng vào vách tường lạnh như băng, Khương Kiến Minh lúc này mới mượn lực đứng vững, nâng mắt gọi người ra. Ngài Hoắc Lâm, đi vào quả nhiên là Trung tá Hoắc Lâm, người đàn ông mặt lạnh lùng này sau khi nhìn thấy Khương Kiến Minh ánh mắt càng lạnh hơn ba phần, lạnh lùng châm chọc nói. Tỉnh rồi, giường pháo đài ngủ còn thoải mái sao, tiểu thiếu gia. Đường Chấn tranh thủ tiến lên hai bước, kéo Khương Kiến Minh trở về bên giường. Mau ngồi xuống đi, Hoắc Lâm đi thẳng tới trước mặt Khương Kiến Minh, nhập vào hồ sơ, cổ tay cậu mở ra. Bên cạnh Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi trái tim đều nhấc lên, Khương Kiến Minh lại thản nhiên tự nhiên. Anh mở màn hình LCD nhỏ trên cổ tay, lấy mã hồ sơ của mình ra, để Hoắc Lâm dùng máy cổ tay của mình quét một lần. Trung tá đọc xong nhướng mày, hiển nhiên, thông tin trên hồ sơ. Cô Nhi Bình Dân, con nuôi của cố sĩ quan quân đội, quá không phù hợp với biểu hiện của Khương Kiến Minh. Ông ta tắt máy cổ tay, hờ hững nói. Suy nghĩ rất chu toàn, thân phận giả đều đã làm xong. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Đây là thân phận sau này của tôi ở Ngân Bắc Đầu, thưa ngài. Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi trợn mắt há hốc mồm. Cái gì gọi là, đây là thân phận sau này của tôi, không phải là sáng sủa đánh lừa người khác. Trước kia tôi quả thật có một thân phận khác, hơn nữa bị dẫn đến hố còn không có cách nào mang anh, dù sao lời này của anh thật đúng là không thể tính là gạt người, mỗi chữ ngàn thật vạn xác. Đường Chấn sững sờ nghĩ, không đúng, vấn đề là, người này phản ứng như thế nào nhanh như vậy, hơn nữa từ trên mặt nhìn không ra nửa điểm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường như thế nào cũng phải do dự một chút, vị trí hù dọa người này của anh cũng quá cao đi. Trung tá Hoắc Lâm quả nhiên bị vị tiểu thần tiên này lẻn xuống hố, ông vỗ lên vai Khương Kiến Minh, lạnh lùng hừ. Nghe này, tôi không quan tâm gia thế của cậu thế nào, cũng không quan tâm lúc cậu đi học thi bao nhiêu điểm, từng kết oán với người nào đó, đương nhiên càng không quan tâm thể chất của cậu trời sinh kém bao nhiêu. Nơi này là quân đội, chỉ nhận thực lực, ánh mắt trung tá âm trầm. Tôi không biết vì sao cấp trên lại phái một tàn nhân loại gia nhập Ngân Bắc Đầu, tốt nhất cậu nên sớm chứng minh cho tôi xem. Khương Kiến Minh gật đầu. Tôi sẽ làm. Hoắc Lâm nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường. 10 phút sau, tinh cốt thực chiến đấu huấn luyện. Cậu có thể tham gia. Tiểu thiếu gia. Hoắc Lâm cười nhạo một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lúc chết đừng kéo đồng đội của cậu, đó là Ngân Bắc Đầu binh nghiêm túc, không giống cậu, mỗi một người đều là ngân mâu tương lai của đế quốc. Nếu cậu hại chết người, lão tử đem thi thể cậu kéo ra roi. Lời này quá đáng, Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi đồng loạt thay đổi sắc mặt. Khương Kiến Minh bỗng dưng đứng lên, đuổi theo hai bước, hô một tiếng. Cấp trên, Hoắc Lâm nhướng mày, đứng lại. Rốt cục nhịn không được, quan quân ở trong lòng lạnh lùng, kỳ thật tâm tính tiểu hài tử này quả thực không tệ. Đây là lần đầu tiên mình nghe ngữ điệu của ông cao lên, cho dù chỉ tăng lên một chút. Không nghĩ tới Khương Kiến Minh vòng tới trước mặt anh, nghiêm trang. Tôi nhớ rõ tân binh gia nhập Ngân Bắc Đầu, hẳn là có robot phát phát. Hoắc Lâm, Khương Kiến Minh nghiêng đầu, vừa vặn đem đầu mày nhăn thành biểu tình hồ nghi, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Ngài cũng không đến mức thu giữ vật tư của tôi đi. Trung tá cứng ngắc xoay cổ, biểu tình trên mặt không duy trì được. Ông thậm chí trong nháy mắt hoài nghi Khương Kiến Minh là cố ý gây phiền toái. Cậu có robot cao cấp như vậy. Còn có thể để ý tới Ngân Bắc Đầu kích điện. Không cần uổng công không cần. Người trẻ tóc đen mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Kém nhất cũng có thể bán đổi lấy tiền. Hoắc Lâm, Đường Chấn nghẹn cười nửa ngày, không nhịn được. Phốc, Bối Mạn Nhi như lâm đại địch che miệng cậu ta, nhỏ giọng nói. Đường thiếu, không thể cười. Khương Kiến Minh tiếp tục truy vấn. Cấp trên, trong pháo đài có được phân phối thuốc an thần hạt tinh thể không? Trung tá đáng thương chưa bao giờ thấy tân binh cuồng vọng tự nhiên như vậy, sinh sôi nổi bị tức giận đến gân xanh trên trán nhảy điên cuồng, gào thét nói. Cậu nghĩ đến đẹp đến mức, Khương Kiến Minh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó nhanh chóng thay đổi giọng nói. Điều đó có thể mua, còn có nước năng lượng khẩn cấp, các loại dược vật, súng ống đạn dược mấy thứ này, có cách nào để mua. Kỳ thật tôi còn muốn vũ khí tinh rơi mới, tuy rằng hiện tại nhất định không mua nổi, nhưng có thể coi là một mục tiêu nhỏ. Đúng rồi, thuyền y tế của pháo đài ở đâu, tôi có thể thường xuyên qua sử dụng. Cơ sở y tế nơi này không tốn tiền chứ, còn có đồng phục Ngân Bắc Đầu của tôi, khi nào có thể. Hả, thưa ngài, Hoắc Lâm chịu không nổi, buồn bực đi ra ngoài, Khương Kiến Minh cư nhiên bất khuất nhấc chân đuổi theo. Làm cho chúng ta tức giận quay đầu lại, chỉ vào Đường Chấn. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần tiếp theo tinh cốt thực chiến đánh cho kỳ nghỉ của cậu, dẫn cậu ta đi xem pháo đài đi một vòng. Đường Trấn bị Bối Mạn Nhi đâm một cái, mới hoàn hồn hô một câu. Vâng, kết quả trung tá Hoắc Lâm cũng không muốn nghe cậu ta trả lời, giống như sau lưng có một ôn thần, mặt xanh mét vội vã rời đi. Khương Kiến Minh không nhanh không chậm đi về, tay vỗ lên vai Đường Trấn, thản nhiên nói. Vừa rồi bị phạt thêm luyện mệt mỏi hỏng rồi, bồi thường cho cậu một kỳ nghỉ nhỏ, đừng khách khí. Đầu óc Đường Trấn choáng váng, cậu ta sụp đổ suy nghĩ, làm thế nào để đi. Trung tá Hoắc Lâm này, rõ ràng tính cách lãnh khốc lại hẹp hòi, ở bên ngoài pháo đài giày vò Khương Kiến Minh như vậy, cậu ta đều cảm thấy mình sắp hận thượng quan. Nhưng Khương Kiến Minh tên này thì tốt rồi, như thế nào? Sao lại giống như chọc mèo đùa một vòng trở về? Trong khi đó, dị tinh beta ở đầu kia của biển vẫn còn bao phủ trong bóng tối. Pháo đài thứ hai ngân bắt đầu, phòng họp quân đội. Hoàng tử Garcia một tay chống thái dương, dây buộc tóc sớm đã bị hắn kéo xuống đặt ở một bên, vì thế mái tóc dài bạch kim xa hoa giống như bộc phát từ kẽ ngón tay của anh tản ra. Hoàng tử ngồi ở vị trí trong phòng họp, sau lưng là màn ảnh rộng xanh bạch. Trên trần phòng họp có ba hàng đèn cảm ứng, một hàng cũng không sáng lên, làm cho bầu không khí âm trầm muốn chết. Phía dưới là hai người Cao Long và Trung tá Louis với vóc dáng thẳng thắn. Người trước trời sinh đầu thiếu gân cốt, thấy hoàng tử điện hạ trong truyền thuyết ánh mắt phát sáng, chờ Garcia chính miệng hỏi hắn ta về chuyện. Tiểu huynh đệ, càng vui vẻ đến hận không thể bay lên trời, căn bản không phát hiện được bầu không khí có chỗ nào không đúng. Khổ liền khổ Trung tá Louis, trong lòng nơm nớp lo sợ, trên mặt còn không dám lộ ra, lòng bàn tay toát mồ hôi. Khương, Kiến, Minh. Garcia rũ mi mắt, rất chậm rãi nghiền nát cái tên Phương Đông này một lần giữa răng lưỡi. Hắn hướng Cao Long vung tay lên. Ngươi đi xuống đi, này, thật là, ồ không, phải, Cao Long vui vẻ đi xuống đất. Trong nháy mắt, phòng họp thảm thiết này chỉ còn lại hai người. Ngón trỏ Garcia gõ gõ bàn hội nghị, không mặn mà nói. Trung tá, năm nay các người nhận được một người vô cùng thú vị. Trung tá Louis đổ mồ hôi dữ dội hơn, giọng nói khô khốc. Điện hạ khen ngợi, đứa nhỏ kia quả thật tùy hứng làm bậy, kỳ thật rất nhiều tân binh tháng đầu tiên cũng không tránh khỏi như vậy, kính xin ngài. Đương nhiên, các ngươi cũng không được. Garcia đột nhiên nhấc mắt lên, lạnh như băng như đao. Ngân bắt đầu chiêu tân binh vào, chính mình cũng không biết người ta lai lịch gì, hồ sơ trống rỗng liền dám đi về phía giữa các vì sao xa, rất yên tâm sao. Khuôn mặt của Trung tá Louis lập tức trắng bệch, vội vàng cúi đầu. Điện hạ thứ tội, chúng tôi sẽ đi điều tra nghiêm ngặt. Trong lòng anh ta lại kêu khổ không ngừng, trên tay người thanh niên kia có đặc lệnh cấp bậc cao nhất của Ngân Bắc Đầu, anh ta chỉ là một trung tá, nào dám nói với loại đại nhân vật này muốn lưu lại hồ sơ của người ta. Garcia cười lạnh một tiếng, hiện tại mọi người đều chạy rồi, còn điều tra cái gì nữa? Hắn nói xong đột một trầm mặc trong nháy mắt, khoát tay áo, tựa hồ có chút phiền não. Người kia bản lĩnh không nhỏ. Nếu đã chuẩn bị mà đến, ta thấy các ngươi cũng tra không ra cái gì, đừng chọc người nọ. Trung tá Louis sừng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là ảo giác gì hay không, anh làm sao nghe được giọng điệu. Đừng chọc người nọ, kia của điện hạ vi diệu như thế nào, trung tá sờ sờ hai cái, cư nhiên từ bên trong lấy ra một tia dung túng ý tứ. Trung tá luôn luôn nghiêm túc bỗng nhiên sau lưng lạnh lẽo, anh ta cảm thấy đầu óc mình sợ không phải bị sinh vật gì tinh gặp. Louis vội vàng nói, điện hạ, tiểu tử kia, vì các hạ kia thoạt nhìn không giống là có ác ý, chúng tôi cho rằng cậu ta là nhân vật đặc thù mà tổng bộ đế quốc phái tới. Garcia lại trầm mặc, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Một góc bàn hội nghị bày một mâm trái cây, bên trong có mấy món ăn vức trái cây xếp hàng rất chỉnh tề. Điện hạ vươn tay, tùy ý lấy một quả táo từ đó. Trung tá, có lẽ anh cảm thấy rất khó tin, nhưng ta vẫn muốn nói cho anh biết. Ta cảm thấy bị đe dọa. Garcia nhắm mắt lại một chút, môi không đầu không đuôi trượt ra một câu như vậy. Ánh mắt của người nó làm ta cảm thấy bị đe dọa. Hắn nói xong, dùng năm ngón tay thon dài đấm quả táo hồng nhuận, đặt lên môi cắn một cái. Rắc, âm thanh trong trẻo, sắc mặt Louis trắng bệch, trên khuôn mặt rũ xuống như sóng to gió lớn. Uy hiếp, làm sao có thể? Có thể làm cho Garcia điện hạ chính miệng nói ra, cảm thấy uy hiếp. Vì kia. Đến tốt cùng là nhân vật gì? Garcia chậm rãi nhai nuốt trái cây, sau đó thì thầm tiếp tục. Lúc đó, Ta nhìn xuống từ tháp canh, khi ánh mắt của ta và người nọ chạm nhau. Chỉ có trong nháy mắt, hoàng tử điện hạ nhìn chằm chằm quả táo trong tay thiếu một lỗ hổng, lãnh đạm nói. Ta hoài nghi mình sẽ bị người nọ hủy đi, sau đó ăn vào trong bụng. Cách chương.